Nguyệt Minh Thiên Lý La Thanh Mai, chương 138, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 138 ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi như ngọc gió đêm mang theo hơi nước theo khe hở thổi vào phòng tăng thêm mấy phần mát lạnh. Giào Anh đã thay y phục ngồi trước đèn tỉ mỉ lau vắt mớ tóc dài. Khi Tô Đan Cổ ôm nàng, cả người lạnh lẽo cứng ngắc, lòng bàn tay cũng lạnh buốt, lạnh đến người nàng như muốn phát run, giờ vẫn còn cảm thấy chỗ bàn tay dán chặt như mọc rễ nơi cổ nàng có phần nóng. Có thật là ngài ấy vết thương cũ phát tác mới thất thố trong phút chốc chăng? Thật sự là thất thố, sao lại muốn ôm nàng, không ôm ai khác đi. Giào Anh ngồi ngẩn ra, dùng dây lụa buộc tóc lên, viết một bức tin ngắn gọn gọi thân vệ. Giao thư cho tướng quân A Sử Na, nhắn rằng ta muốn gặp Tô tướng quân, bảo anh ta buộc phải hỗ trợ truyền dùng. So với một mình ngồi đây suy nghĩ lung tung, chi bằng gặp mặt hỏi Tô Đan Cổ. Thần binh cầm tin ra, vừa vặn đụng phải ba mơ tới truyền lời. Công chúa tướng quân A Sử Na mời người qua một chuyến. Nhìn vẻ cậu lo lắng, Giao Anh khoác thêm áo choàng, theo cậu đi. Xảy ra chuyện gì? Ba mơ nói, Tô tướng quân bệnh, tướng quân A Sử Na mời công chúa qua gặp một lát. Giào Anh giật mình, Tô Đan Cổ là thật sự bệnh cũ phát tác. Lần trước ngài ấy luyện công suýt tẩu hỏa nhập ma đúng là cũng từng ôm nàng, còn ôm đến hơn nửa đêm. Lần đó cũng một người lạnh buốt coi nàng như cái gối ôm. Hai người che dù bước qua đình viện, bọt nước văng khắp, vội vàng chạy tới một khu viện lạc gần hình đường, bước lên bậc cấp. Tất Xa tay xách theo chiếc đèn, từ phía đối diện đi xuống, ánh mắt rơi xuống người Giào Anh. Đêm khuya mời công chúa tới, làm phiền công chúa. Giào Anh mở mũ trùm, hỏi. Tô tướng quân sao rồi? Tất Xa cười cười, nhìn nàng thở dài. Là tôi cân nhắc không chu toàn, đã hại công chúa lo lắng, vừa rồi Nsiota ép chính vương chỉ là khó chịu trong chốc lát, giờ ổn rồi. Là tôi quá lỗ mãng, xin chịu tội cùng công chúa. Giào Anh ngẩn ra, ngẩng nhìn lên phía cửa. Một bóng người cao lớn thẳng tắp đứng đó, dáng cao ngạo cứng cỏi, dưới ánh đèn chập chờn, vết sẹo bò đầy mặt chàng nửa sáng nửa tối, đôi mắt xanh đầy tĩnh mịch. Trước bậc mưa rơi tới tấp. Giào Anh nhìn xem Tô Đan Cổ, lặng thinh một lát mới bước tới mấy bước. Tô tướng quân đã khá hơn rồi à? Chàng rũ mắt nhìn nàng, gật đầu. Ta không sao, để công chúa phải lo, mời người về. Nói xong, chuyển sang Ba Mers, đưa công chúa về đi. Giọng điệu lạnh nhạt, Ba Mers cung kính đáp, Tất Xa đứng một bên, không dám lên tiếng. Một cơn gió thổi qua, mưa đột nhiên to hẳn, hạt mưa nện trên đỉnh ngói vang giòn. Giào Anh đứng trước bậc thật lâu không nói gì, lời muốn hỏi chàng, không cần hỏi nữa. Giọt mưa tung tóe làm ướt mép váy nàng, nàng cuộn lấy áo choàng, cười cười. Tướng quân không sao thì tốt rồi, đêm đã khuya tướng quân vừa xuất chinh về, nghỉ sớm nhé, tôi về đây. Giào Anh xoay người rời đi, Ba Mơ đầy mờ mịt lục tục đi theo, đợi bóng dáng hai người biến mất ở chỗ sâu trong hành lang, Đàm Ma La già lảo đảo lùi lại, tay vịn cột mới đứng vững. Tất Xa bước lên định đỡ chàng. Chàng phất tay tự xoay người vào nhà, bước chân loạng choạng đến trước giường, trực tiếp ngã xuống. Tất Xa thở dài, vương, ngài tội tình gì? Đàm Ma La giả uống thuốc xong vừa rồi tỉnh lại, biết anh ta mời Lý Giao Anh tới, cố dùng rằng bò dậy, lạnh lùng mời Lý Giao Anh rời đi. Vừa mới ôm công chúa quay lưng lại đối xử công chúa lãnh khốc vậy, một câu giải thích cũng không có, dù tính công chúa có tốt mấy cũng sẽ buồn bực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Ma La già dáng chống đỡ mãi, đã hết cả sức lực, ý thức lại trở nên mơ hồ, mi tâm nhíu chặt, trán thấm đầy mồ hôi lạnh. Đừng kéo nàng vào, việc nhân sự, của chàng còn chưa biết, tự dưng lẩm bẩm một câu. Sống chết, được mất, vui buồn, hợp tan, người trong tu hành không nên khuấy động nàng trong hồng trần. Với chàng mà nói, tất cả đây chỉ là một trận tôi luyện, còn với nàng thì khác. Cho dù chàng lấy thân phận gì xuất hiện trước mặt nàng, cũng đều không nên vượt qua ranh giới. Chàng không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Tất Xa lắc đầu thở dài, canh giữ một bên giường, trong lòng bách vị tạp trần. Rạng sáng hôm sau, Đàm Ma La già tỉnh lại, trước cửa sổ ánh nắng trong trẻo nhảy múa. Mưa đã tạnh, trời sáng choang. Chàng đứng dậy, giống như thường lệ, gọi truyền y giả uống thuốc, tháo khăn trùm đầu, gỡ đi vết sẹo, cờ Iota quy Upsilon ập y áo, thay bộ cà sa, tìm chuỗi Phật châu đeo vào trên cổ tay, xếp bằng trước tượng Phật, ngồi xuống thiền định. Cái ôm trong mưa hôm qua chỉ là không thể khống chế tình cảm của mình trong một lúc. Mây tan mưa tạnh, mặt trời đỏ nhú ra, rực rỡ chiếu khắp, tất cả tan thành mây khói. Chàng niệm xong mấy quyển kinh, Tất Xa Ba Mơ tới bẩm. Vương, thời gian qua trong thành mọi thứ ổn cả. Tất Xa nói, nét mặt phức tạp, nhắc đến là nhờ có Văn Chiêu công chúa ở đây. Đàm Ma La già ngước lên, Tất Xa liếc Ba Mơ ra hiệu, Ba Mơ chậm rãi nói. lúc Hải Đồ A Lăng phát động tập kích bất ngờ, tất cả đại thần trong triều đều chạy đến vương tự, đại tướng tự mình ra mặt chủ trì triều chính, răn dạy triều thần cũng giải tán, thành thành thật thật trở về công việc của mình. Trong lúc đó có tăng nhân trong chùa cầu kiến, tiểu nhân theo lời vương dặn, tìm lý do đuổi đi, lệnh các nơi canh gác cửa thành tăng cường cảnh giác, đóng chặt cửa thành, khắp nơi bình an. Trong thành lương thực dồi dào, đại tướng ban lệnh cấm, cửa hàng không dám tăng giá, mọi thứ như thường, ngoại trừ cửa thành đóng chặt thì không có gì lạ. Không ngờ ở trong thành sớm có mật thám Bắc Nhung, trong khi bọn tướng quân cắt lỗ chưa bắt được Hải Đồ A Lăng, đánh nhau giằng co, dân lành sợ hãi, đám mật thám liền tung lời đồn, gây náo loạn lòng người, rồi thừa cơ phát động rối loạn, giật dây dân tấn công ra cửa thành. Đại tướng mới dẫn các quan viên đi cửa thành khuyên can dân chúng tin theo lời đồn, nói đại tướng đã đưa người nhà của mình đưa ra thành từ lâu, họ cũng muốn ra khỏi thành, đại tướng khuyên thế nào cũng vô dụng, không biết có phải do có người châm ngòi không, tự dưng có tên quân thủ thành đột nhiên ẩu đả dân, đến loạn cả lên. Đại tướng dẫn người đến xem sao thì từ trong đám đông có mấy bà xông ra muốn ám sát đại tướng. Đại tướng không phòng bị nên đâm bị thương, cũng may vết thương rất nhẹ, chỉ chảy tí ra. Đàm Ma La già nghe đến đó, lông mày hơi xoắn lại. Đến cùng thì đại tướng vẫn quá thành thật, mỗi một bước đều làm theo chỉ thị chàng, trung thực thì trung thực nhưng chưa thể tùy cơ ứng biến, đến mức không thể lắng được một rối loạn nhỏ. Ba Mers nói tiếp, lúc này, đột nhiên Văn Chiêu công chúa xuất hiện trên thành lâu, thân binh của nàng cứu được đại tướng. Hôm ấy, Lý Giao Anh bỗng nhiên xuất hiện cứu đại tướng, đứng trên thành lâu thuyết phục dân chúng, nói Phật tử đã bố trí xong quân canh giữ, Hải Đồ A Lăng tuyệt đối không đánh nổi vào thánh thành, dân chúng nửa tin nửa ngờ. Ba Mers nghĩ đến tình cảnh lúc đó, nhịn không được úp mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương, ngài đoán coi công chúa làm gì? Đàm Ma La già hờ hững liếc cậu ta. Ba Mers giật cả mình, nhớ là mình đang báo cáo chứ chẳng phải khoác lác với đồng liêu, vội bận rộn nghiêm mặt nói. Công chúa luôn chú ý động tĩnh trong thành, vừa nghe tin liền chạy tới. Người đứng trên cổng thành, chỉ vào đám hung hăng ồn ào nhất trong đám đông, không nói không rằng, cho thân binh trói lại. Lý Giao Anh mặc nam trang gặp người, đeo che mặt thân binh nàng ra tay bắt người, dân chúng trong thành xôn xao nhưng nàng chẳng hề sợ dư luận ngay tại chỗ vạch mặt thân phận mấy tên mật thám. Thì ra từ lúc nàng quay lại thánh thành đã bắt đầu âm thầm điều tra, chỉ chờ chúng tự mình nhảy ra, nàng vung một mẻ hốt gọn. Lúc này, Ba Mers nghe nói trước cửa thành có rối loạn mới phái vương tự tăng binh chạy đến xử lý, dân chúng tin tưởng tăng binh, lại thấy mấy tên mật thám sau khi bị thân binh tra hỏi tại chỗ lộ ra chân ngựa tự tản đi. Kể từ đó, dù có lời đồn nào, dân chúng đều quy thành sóng gió do mật thám Bắc Nhung gây ra, từng người đàng hoàng đợi trong nhà. Đại tướng sợ bóng sợ gió một phen, càng thêm cảnh giác liên tục ban mấy đạo lệnh cấm, trong thành không chỉ giới nghiêm ban đêm mà ban ngày cũng có vài nơi giới nghiêm, mãi cho đến hôm trước biết đại quân sắp khải hoàn mới bỏ lệnh. Ba Mers nói xong, lùi ra cạnh cửa. Đàm Ma La già rũ mắt không nói, ngón tay chuyển động Phật châu. Tất xa tiếp một câu. Vương, thời gian này Văn Chiêu công chúa phái thân binh của mình chạy đi chạy về giữa thánh thành và Hà Cốc truyền tin cho đám cát lỗ, người luôn đề phòng Hải Đồ A Lăng. Đàm Ma La già dừng tay. Sao không ai bẩm báo? Chàng nhẹ giọng hỏi, Tất Xa nhỏ giọng nói. Công chúa dùng thân phận Ba Yan phụ tá của tôi đi gặp người, đám tướng quân cắt lỗ nào biết người là Văn Chiêu công chúa, đại tướng còn nghĩ người là một văn thư trong phủ tôi thôi. Trên đường từ xa thành về thánh thành, Lý Giao Anh tuyệt không để lộ thân phận, chỉ có mấy người Ba Mers và Bàn Nhược biết nàng về thành. Ba Mers nghĩ Đàm Ma La già đã biết nên chả nhớ tới việc viết thư bẩm lại. Một sợi nắng sớm chiếu vào thiền thất cắt qua bàn sách rơi xuống cả sa Đàm Ma La già, ánh vàng nhẹ nhẹ lóng lánh. Chàng trầm tư thật lâu, hỏi Ba Mers, Văn Chiêu công chúa về lúc nào? Ba Mers nghĩ ngợi, nói, hình như khoảng một tháng, trước khi Hải Đồ A Lăng phát động tấn công thì công chúa về tới. Đàm Ma La già đứng dậy bước đến cửa sổ, nhìn ra đình viện. Nói cách khác ngay sau khi Giao Anh rời quân đã lập tức ngựa không dừng vó trực tiếp chạy về thánh thành. Khi đó không ai biết Hải Đồ A Lăng sẽ mang bao nhiêu quân. Nàng sợ Hải Đồ A Lăng đến thế, biết rõ y đánh úp mà vẫn không chùn bước chạy đến. Vì đâu nàng lại về. Sau nửa canh giờ tiểu viện, tiếng chuông nặng nề mênh mang vang vọng khắp vương tự, ánh nắng nghiêng dài, đỉnh Phật tháp phản chiếu lấp lánh. Nghe tiếng chuông, Giao Anh dựa bàn viết ngẩng đầu. Tiểu Sa Di trong vườn hớn hở nói. Công chúa, Phật tử bọn tôi xuất quan rồi. Giao Anh để bút xuống, đi đến cạnh cửa nhìn về hướng hang đá. Trong nắng sớm, hang đá cao ngất được chụp một vầng sáng vàng óng, trông rất trang nghiêm thánh khiết. Một chàng bước chân dồn dập tới gần, Ba Mers tìm tới. Công chúa, vương mời người đi thiền thất, rào anh thu ghém chút rồi theo ba mơ đi thiền thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến vào cổng vòm, ở sâu trong hành lang một dáng người cao lớn từ phía đối diện đi tới, bội đao bên hông phản chiếu từng tia sáng chói, một con báo đốm vằn vện tiền cổ đi theo cạnh hắn, móng vuốt in trên nền gạch hoa văn hình hoa sen, im ắng linh hoạt. Ba mơ ngừng lại, hành lễ với người kia, NS yêu tà ép chính vương. Người kia đáp ừ, ánh mắt đảo qua Giao Anh, đưa lưng ngược nắng, đôi mắt xanh nhìn sâu hơn thường lệ. Giao Anh nhìn anh ta, không bước lên. Hôm nay tướng quân khá hơn rồi ạ, Tô Đan cổ khẽ gật nhẹ. Con báo đốm bên cạnh ngẩng đầu, mắt vàng nhắm lại, đột nhiên bước tới đưa vuốt vờn móc mép váy Giao Anh. A Ly, người đàn ông kia kêu một tiếng. Báo đốm thu móng, đứng thẳng người nhảy lên, vọt qua lan can, cụp đuôi chạy đi. Người kia qua sang Giao Anh thăm hỏi, nhấc chân đi ra. Giao Anh đưa mắt nhìn bóng lưng anh ta đi xa, hỏi ba mơ. Tổ tướng quân phải ra khỏi thành à, ba mơ nói. Vương xuất quan, NS yêu tà ép chính vương nhận lệnh đi Y Châu đuổi theo tàn quân Bắc Nhung và Ngõa Hãn Khả Hãn, hôm nay xuất phát. Đôi mày Giao Anh hơi nhăn, vừa tiếp tục đi về phía thiền thất vừa quay đầu nhìn. Đến cổng, Bàn Nhược cười hì hì ra đón, nhỏ giọng nói. Công chúa, vương xuất quan, mấy hôm trước công chúa lập được công, vương hẳn là sẽ khen thưởng công chúa. Giao Anh không nói, ánh mắt vượt qua bờ vai của cậu nhìn vào thiền thất. Trong điện hương thơm trong trẻo tràn ngập khoảng không trong vắt một người đàn ông xếp bằng trước bàn phê duyệt tấu chương, một thân cà sa trắng tuyết rộng rãi thêu hoa văn chỉ vàng, dáng người thẳng tắp khí thế uy nghiêm, mặt mày trong trẻo lạnh lùng. Nàng bước đến, pháp sư, Đàm Ma La giả ừ, ra hiệu nàng ngồi xuống. Ánh mắt Giao Anh đảo quanh một vòng, bên cạnh chiếc bàn dài còn có chiếc bàn ngắn, là bàn sách nàng từng dùng lúc ngủ lại thiền thất. Nàng bước qua ngồi xuống, dương mắt ngắm kỹ Đàm Ma La già. Dáng lông mày chàng sáng ngời, mũi cao thẳng, đường nét rõ ràng sáng sủa, lông mi trầm tĩnh như không nhiễm trần tục, nhìn mặt có mấy phần giống pho tượng Phật. Đàm Ma La già nâng tầm mắt chạm phải ánh mắt như chứa điều suy nghĩ của Giao Anh, nói. Hải Đồ A Lăng đi về Cao Xương, duyên giáp đã xuôi nam, cậu ấy sẽ cảnh báo Cao Xương. Giao Anh lấy lại tinh thần, nói. Đa tạ pháp sư, Hải Đồ A Lăng chạy trốn xuống phía nam, nàng không hề ngạc nhiên. Thành trì Vương Đình thành trì kiên cố, dễ thủ khó công, để bảo tồn thực lực y sẽ không cố gượng công thành trì dùng cách đánh lén tạo rối loạn. Khi nghe nói Ngõa Hãn Khả Hãn đại bại y sẽ không chút do dự thu binh chạy trốn về phía nam, với y mà nói thừa cơ thu nạp tàn binh để lớn mạnh thế lực hiển nhiên quan trọng hơn giải vây cho Ngõa Hãn Khả Hãn. Đàm Ma La già cúi đầu, lật ra một bản tấu chương. Ta nghe ba mơ nói, công chúa đã giúp đại tướng duy trì trật tự trong thành, bắt mấy mật thám Bắc Nhung. Giao Anh cười xòa nói, tôi chỉ là bắt mấy người, tra hỏi đối chứng, còn chuyện duy trì trật tự đều do đại tướng và ba mơ lo cả. Nàng lo mấy kế độc của Hải Đồ A Lăng nên luôn theo dõi sát sao mấy người khả nghi trong thành, mới phản ứng nhanh hơn đại tướng và ba mơ tí. Đàm Ma La già nâng bút viết chữ, vì sao công chúa quay về thánh thành, giọng bình thản nghe như chỉ thuận miệng mà hỏi. Giao Anh bình tĩnh qua loa đáp, tướng quân A Sử Na mời tôi theo quân cũng là vì tôi hiểu rõ Hải Đồ A Lăng, Hải Đồ A Lăng muốn đánh thánh thành, đương nhiên tôi không thể tránh. Pháp sư đối với tôi ơn nặng như núi, tôi cũng muốn vì pháp sư góp một phần lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng dừng lại một chút nhìn bút trong tay Đàm Ma La già. Tôi quay về là vì pháp sư, ngòi bút trên giấy không hề ngừng một chút, động tác viết vẫn trôi chảy yêu nhã. Đàm Ma La già nhìn tấm lụa đang trải, bình tĩnh viết thư trên mặt không một tia gợn sóng. Pass chương 139.140, một cách Giao Anh đề xuất để giảm đau khi lần đầu thấy chân La già bị sưng đen không đi được, 12 chữ cái viết thường liền nhau. Cách chương.